Bất Diệt Thần Vương, chương 143, sinh trưởng ở địa phương Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương cung, một gian đại điện bên trong Trương Ly Nhi thăm thẳm tỉnh lại mặc dù lúc trước bị Tử Bất Phàm trọng thương hôn mê, nhưng Trương Ly Nhi cuối cùng có cường đại năng lực khôi phục dù cho bị rút ra một chút huyết dịch, đối Trương Ly Nhi ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao Trương Thần Hư rút quá nhiều, Trương Ly Nhi bản thân cũng không có bị rút ra bao nhiêu. Ta đây là đã chết rồi sao? Trương Ly Nhi đầu một trận chướng đau, mở mắt, đại sư tỷ, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi, đại sư tỷ, không uổng công Vương Khả đối với ngươi một phen khổ tâm. Một đám sư đệ sư muội thanh âm, để Trương Ly Nhi chậm rãi thanh tỉnh. Đợi thấy rõ bốn phía tất cả, Trương Ly Nhi mới biến sắc. Không chết, ta còn chưa có chết, nhưng làm sao toàn thân bị phía dưới cấm chế, lại bị trói lại, căn bản không thể động đậy. Ta đây là bị nhốt, Trương Ly Nhi sắc mặt hết sức khó coi. Trương Thần Hư đâu? Trương Ly Nhi lập tức biến sắc nhìn về phía một bên bị trói đệ Trương Thần Hư. So với Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư nhưng thảm nhiều, giờ phút này chẳng những hôn mê, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, chỉ còn lại có một hơi treo một dạng. Đại sư tỷ, Thần Hư sư huynh còn sống đây, chính là thương tích quá nặng, mất máu quá nhiều thôi. Một sư đệ nói ra, sống sót liền tốt, Trương Ly Nhi tối suỵt khẩu khí, một lần này bị Vương Khả hại chết. Trương Ly Nhi trong lòng âm thầm oán hận, đại sư tỷ, lần này may mắn mà có Vương Khả a, một sư đệ cảm thán nói. May mắn mà có Vương Khả, Trương Ly Nhi kinh ngạc nói, vị sư đệ này, ngươi có phải hay không đầu bị hư? Nhờ có Vương Khả cái gì? Nếu không phải là hắn, chúng ta có thể thảm như vậy. Đúng vậy a, đại sư tỷ, ngươi và Vương Khả sự tình chúng ta đều biết. Một sư muội nói ra, ta và Vương Khả, Trương Ly Nhi sững sờ. Đúng vậy a, đại sư tỷ, ngươi và Vương Khả tình cảm thật đúng là cảm động lòng người a, phải này một cái lang quân đạo lữ, còn cầu mong gì a, đại sư tỷ tình cảm của ngươi không có nhờ vả không phải người. Vậy sư muội lần thứ hai cảm thán nói, cái gì tình huống như thế nào, tình cảm của ngươi nào, ai cùng Vương Khả tình cảm, Trương Ly Nhi trợn mắt nói, ngươi a, chúng sư đệ sư muội nói ra, đánh rắm ai mẹ hắn cùng Vương Khả có cảm tình. Các ngươi nói cái gì mê sảng a, Trương Ly Nhi trừng mắt phẫn nộ nói. Đại sư tỷ, chúng ta đều biết Vương Khả nói ngươi truy cầu hắn. Một sư đệ nói ra, thả hắn mẹ cái rắm, người nào nói, Trương Ly Nhi lập tức cả giận nói. Im miệng, đại sư tỷ ngượng nghịu mặt mũi, ngươi lão là làm rõ nói làm gì. Đại sư tỷ không muốn mặt mũi a, một bên một sư muội quát tháo lời mới vừa nói ngay thẳng sư đệ. Úc úc, đúng đúng ta lắm mồm, người sư đệ kia lập tức cúi đầu nói. Trương Ly Nhi trừng mắt, chấm chấm, các ngươi có ý tứ gì? Ai cho các ngươi rót thuốc mê? Cái kia Vương Khả cùng ta có quan hệ gì? Trương Ly Nhi tức giận nói. Đại sư tỷ, ngươi không thấy được Vương Khả vì cứu ngươi, chịu kim đan cảnh 100 trường đâu. Kém chút chết đâu, Vương Khả vì cứu đại sư tỷ, nôn tốt nhiều cửa huyết, đương nhiên, những cái kia huyết có bộ phận là giả, có thể vì cứu đại sư tỷ, không tiếp cùng tà ma quần nhau à? Chúng ta không biết Vương Khả vì sao cùng đám này tà ma quen thuộc, nhưng hắn nhất định là vì cứu đại sư tỷ a, đại sư tỷ, lúc trước Vương Khả vì ngươi làm tất cả, lão cảm động. Một đám người mồm năm miệng 10 nói xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ly Nhi trừng mắt, chấm chấm, các ngươi có phải hay không đều điên, ta và Vương có thể có quan hệ gì? Hắn sắc mê tâm khiếu, nghĩ đánh ta chủ ý, Trương Ly Nhi sắc mặt khó coi nói. Không phải, Vương Khả nói, hắn có bạn gái, hắn không thích ngươi, là ngươi lão đuổi theo hắn không buông. Một sư đệ nói ra, thả hắn mẹ cái rắm, Trương Ly Nhi tức giận vô cùng. Sư đệ, ngươi nói cái gì nói nhảm, Vương Khả muốn đối đại sư tỷ không có gì hay, vừa rồi sẽ liều mạng như thế sao? Hắn chỉ là không muốn đại sư tỷ có gánh nặng trong lòng thôi. Ngươi cái này đầu óc sẽ không chuyển biến sao? Một sư muội quát tháo lời mới vừa nói sư đệ. Trương Ly Nhi, ngươi cũng ngốc hả, ta sẽ coi trọng Vương Khả, ngươi không biết chúng ta lần này vì sao bị tù sao? Đại sư tỷ, ngươi không muốn chứa thờ ơ, chúng ta đều hiểu. Vương Khả mặc dù thực lực yếu một ít nhưng coi như có trách nhiệm, vừa rồi chính là Vương Khả liều mình cứu ngươi. Một sư muội nói ra, Trương Ly Nhi, các ngươi đều không tin lời của ta, đều đắm chìm ở thế giới tinh thần của mình sao? Đúng a, nếu không phải là Vương Khả, đại sư tỷ khẳng định chết. Vương Khả xem ở đại sư tỷ mặt mũi, càng toàn lực ở ma đầu trước mặt khẩn cầu, mới bảo vệ được Thần Hư sư huynh mệnh. Thậm chí chúng ta thiếu chút nữa cũng bị quần ma ăn, cũng là Vương Khả cứu. Tà ma nhóm mặc dù gọi Vương Khả đà chủ, nhưng ta phỏng đoán nhất định là giả, nếu là hắn ma giáo đà chủ, làm sao có thể liều mạng như thế cứu chúng ta. hắn khẳng định có nỗi khổ tâm, hắn không phải tà ma. Nói nhảm, Vương Khả nếu là tà ma Trần Thiên Nguyên sẽ không biết sao. Vương Khả khẳng định có chính nghĩa chi tâm. Vương Khả vì cứu đại sư tỷ, không tiếc liều mạng a, đại sư tỷ cuối cùng không có nhờ vả không phải người. Chỉ có Vương Khả dạng người này, mới đáng giá đại sư tỷ phó thác trung thân a, đại sư tỷ cùng Vương Khả thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Một đám người ngươi một câu ta một câu vừa nói Trương Ly Nhi đều tức bể phổi. Ta không có ta và Vương Khả một chút quan hệ cũng không có. Mẹ nó, các ngươi đều phát cái gì thần kinh, Trương Ly Nhi tức hổn hển. Tốt, đại sư tỷ, ngươi đừng sinh khí, liền khi các ngươi không có quan hệ. Đừng tức giận, một sư muội khuyên nhủ, Trương Ly Nhi mặt đen lên, cái gì gọi là, liền khi không có quan hệ. À các ngươi đây đều là được cái gì bệnh tâm thần a, ta sẽ ưa thích Vương Khả cái kia hỗn đản. Phi, hừ, suốt ngày không biết nghĩ cái gì, đều bị nhốt hiện tại không nên phải nghĩ thế nào chạy đi sao. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn một đám sư đệ sư muội. Chúng ta trên người đều bị phía dưới pháp thuật cấm chế, lại bị trói, căn bản trốn không thoát a, nên nghĩ biện pháp, đều nghĩ qua. Hiện tại duy nhất có thể cứu chúng ta chỉ sợ chỉ có Vương Khả. Một đám người vẻ mặt ai thán, đem hy vọng ký thác Vương Khả trên người. Các ngươi còn không bằng chờ chết, hắn làm sao có thể tới cứu chúng ta. Chấm, Trương Ly Nhi trợn mắt nói, không nhất định a, bên ngoài bây giờ hoàn cảnh tương đối bị. Vương Khả tới không được nhưng, một khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta a, một sư đệ nói ra. Ngươi làm cái gì khẳng định như vậy? Trương Ly Nhi trừng mắt khó hiểu nói. Bởi vì ngươi a, người sư đệ kia nói ra. Ta, Trương Ly Nhi sững sờ. Đúng a, đại sư tỷ, Vương Khả biết rõ trong lòng ngươi có hắn, cho nên, hắn không tiếc bất cứ giá nào cứu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng ta bị nhốt, hắn khẳng định phải tới cứu ngươi a, đại sư tỷ, ta là người từng trải, ta biết. Một cái có đạo lữ sư đệ nói ra, Trương Ly Nhi tức giận vô cùng. Ngươi cái này đồ con lợn, ngươi còn nói. Tốt rồi, không cần ở đại sư tỷ trước mặt xách chuyện này, đại sư tỷ không muốn mặt mũi sao. Chúng ta trong lòng biết rõ là được rồi. Một sư muội cũng là khiển trách quát mắng. Trương Ly Nhi nhìn xem vậy sư muội, nửa ngày không biết làm sao đi chắn miệng của nàng, cái gì gọi là. Chúng ta trong lòng biết rõ là được rồi. Được em gái ngươi a, hừ, Vương Khả là không thể nào tới cứu chúng ta, hết thảy đều phải dựa vào chính chúng ta. Chấm, Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Ừ, đại sư thì nói đúng. Đám người gật đầu một cái. Nhưng, đám người ánh mắt kia, vẻ mặt không tin đại sư tỷ khẩu thị tâm phi một dạng. Chỉ là cái này lúc tất cả mọi người ăn ý không ở đại sư tỷ trước mặt sách Vương Khả tỉnh đại sư tỷ không có ý tứ. Trương Ly Nhi nhìn không ra vẻ mặt của mọi người sao. Tự nhiên khí nhắm mắt điều thức, bành, bành, bành, liền nghe được Trương Ly Nhi thể nội một trận vang trầm, hiển nhiên, đang trùng kích lấy thể nội cấm chế, đem tà ma nhóm phong ấn bản thân tu vi cấm chế một chút xíu phá mở. Trương Ly Nhi có lợi hại nhất tu đạo truyền thừa, cái này bài trừ cấm chế trên người mặc dù hao phí thời gian, nhưng, không được bao lâu, liền có thể phá mở. Mọi người ở đây chậm rãi chờ đợi thời điểm, giam giữ mọi người ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Ngang, long ngâm to lớn, tiếng truyền thiên địa tứ phương, kinh hãi bị giam giữ mọi người sắc mặt biến đổi. Thành Kinh Vương Cung, một cái âm u đại điện nơi hẻo lánh. Chủ Yếm lặng lẽ đứng ở nơi hẻo lánh cây cột chỗ, một bên còn có một người mặc hắc bào thân ảnh. Chủ Yếm, ngươi cũng không nên gạt ta. Chấm, cái kia áo bào đen thân ảnh trầm giọng nói. Đồng đàn chủ ta lừa ngươi làm gì? Ta và Vương Khả thù, ngươi cũng không phải không biết. Ta hận không thể hắn chết, chỉ tiếc ta giết bất tử hắn. Cho nên mới tìm ngươi a, còn có cái này Vương Cung, ai có ta quen thuộc. Ta ở chỗ này mấy chục năm, tất cả ngõ ngách ta đều rõ ràng, ngươi chỉ có đi theo ta, ta mới có thể tìm được cơ hội, chúng ta cùng một chỗ đem Vương Khả tiêu diệt. Chủ Yếm biểu tình dữ tợn nói, cái kia áo bào đen thân ảnh Đồng An An gật đầu một cái. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, vì sao chỉ một mình ngươi? Ngươi mười cái kia đầu chọc thuộc hạ đâu? Bọn họ vì sao không chịu cùng đi? Thêm một người, nhiều một phần lực lượng a, sát vương thế nhưng nhiều một phần nắm chắc a, Chủ Yếm nhíu mày hỏi. Đồng An An trầm mặc một hồi, bọn họ không dám tới. Vì sao, bọn họ lại không bị ma tôn truy nã, chỉ có ngươi mà thôi. Chủ Yếm khó hiểu nói, thứ nhất là Tử Bất Phàm đường chủ không truy cứu Vương Khả. Bọn họ không nghĩ ngỗ nghịch Tử Bất Phàm ý chí. Mặc dù chúng ta cùng một chỗ ném thiểm điện thần tiên, nhưng ta là chủ người có trách nhiệm, bọn họ là thứ yếu cho nên, bọn họ thà rằng không đến. Dù cho quay đầu bị truy cứu, đại bộ phận trách nhiệm cũng là ta. chấm, bọn họ không dám tới, là sợ Từ Bất Phàm trách tội. Chủ yếm sắc mặt khó coi nói, thứ hai, bọn họ không dám tới là bởi vì sợ ngươi gạt chúng ta. Nói ngươi không đáng tin cậy. Đồng An An trầm giọng nói, đánh rắm, ta và Vương Khả có không đội trời chung mối thù, ta lừa các ngươi cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếm lập tức tức giận nói. Đồng An An ánh mắt phức tạp nhìn một chút chủ yếm, cái này chủ yếm liền cùng Ôn Thần một dạng, mẹ nó, nếu không phải mình vội vã tìm Thiểm Điện Thần Tiên, chính mình cũng không nghĩ hợp tác với ngươi. Tốt rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên tìm Vương Khả. Đồng An An trầm giọng nói, tìm được à, ở cái kia, ngươi xem. Chủ yếm chỉ nơi xa một cái dưới mái hiên, cái kia phụ cận Từ Bất Phàm dẫn người lại bày trận, Vương Khả ngồi ở cách đó không xa chung một mái nhà nhìn xem bản vẽ, đứng bên cạnh một cái vương gia đệ tử. Gia chủ, đại biểu ca bên kia, đã mang theo vương cung tất cả phàm nhân rút ra vương cung, trước khi đi, để cho ta cấp gia chủ đưa tới vương cung bản vẽ. Cái kia vương gia đệ tử cung kính nói, a, Vương Khả nhìn xem bản vẽ cảm thấy rất ngờ vực. Một năm thời gian này, ta vương gia tiếp quản Thanh Kinh, lấy vương cung vi nhập trụ sở tự nhiên tiến hành một chút cải tạo. Có lẽ chúng ta trước kia gia tộc trộm mộ nhiều, một ít trưởng bối không chịu ngồi yên, đào rất nhiều chạy trốn địa đạo. Những cái này chính là địa đạo chạy trốn bức tranh, để gia chủ chê cười. Cái kia vương gia đệ tử cười khổ nói, cái này có gì bị chê cười, làm tướng quân, liền quên chúng ta ra đời sao? Vương gia chúng ta trước kia chính là thổ lão thử ra đời, vạn sự không lưu đường lui, muốn chết sao? Những cái này chạy trốn địa đạo đào tốt, không thể bởi vì hiện tại có chút quyền thế, liền quên thủ đoạn bảo mệnh. Bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Để tam thúc công tra rõ một lần, có cái nào gia tộc tử đệ, thậm chí ngay cả chạy trốn địa đạo cũng dám ghét bỏ. Có phải hay không tung bay? Cho ta hào hào giáo dục một chút. Vương Khả vừa trừng mắt, là, cái kia vương gia đệ tử lập tức cung kính nói. Tốt rồi, ngươi lập tức ra vương cung a, nơi này không cần ngươi, bức đồ này giấy ta sẽ nhìn. Vương Khả phân phó nói, là, cái kia vương gia đệ tử cung kính thi lễ tiếp theo lập tức lui cách vương cung. Vương Khả lại nhìn xem bản đồ này, rất mau đem vương cung dưới đất một chút chạy trốn địa đạo nhìn 7-8 phần. Quay đầu, Vương Khả nhìn một chút cách đó không xa giam giữ Trương Ly Nhi cung điện. Cung điện kia bên ngoài có lấy một chút ma giáo đệ tử trông coi. Giam giữ Trương Ly Nhi bên dưới cung điện cũng có một cái đường hầm chạy trốn, ta có nên hay không nói cho bọn họ đâu. Mấu chốt đối ta lại không có ích lợi gì. Vì sao lão giúp bọn hắn a, cũng bởi vì Trương Ly Nhi điên cuồng theo đuổi ta. Mẹ nó, dạng này ta có phải hay không quá thua thiệt? Nếu là tất cả nữ nhân đều ái mộ truy cầu ta, vậy ta không chết vì mệt a ai? Không thể làm kẻ ba phải a, Vương Khả rơi vào trầm tư. Liền ở Vương Khả suy tư thời khắc cách đó không xa Từ Bất Phàm lại là bay lên trời. Chu Hồng Y, trận pháp đã thành, bắt đầu. Oanh, một tòa cung điện bên trong, Chu Hồng Y cũng dậm chân trùng thiên. Hai đại ma giáo đường chủ ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía dưới trên quảng trường một cái hoàn toàn do máu tươi vẽ ra trận pháp, đồng thời còn có đại lượng linh thạch bài bố bốn phía, xem như trận pháp khởi động năng lượng. Bắt đầu, Chu Hồng Y trầm giọng nói, bốn phía ma giáo đệ tử lập tức toàn lực thôi động trận pháp. Ông, liền thấy, huyết sắc kia trận pháp bỗng nhiên toát ra vô số hồng quang chói mắt đâm cách đó không xa Vương Khả đều híp mắt lại tựa như một cỗ để cho người khiếp đảm lực lượng cọ rửa Vương Khả nội tâm một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đạo mạch tổ huyết, còn có thể phát sáng phát nhiệt, Vương Khả kinh ngạc nói, đạo mạch chân ngôn, lâm binh đấu giả, đạo mạch tổ huyết mở, Từ Bất Phàm hét lớn một tiếng. Oanh, liền thấy cái kia huyết trận run lên, huyết trận trung tâm hư không cũng là một trận vặn vẹo một dạng. Ngang, một tiếng long ngâm từ lòng đất truyền ra, tiếp theo, liền thấy quảng trường bốn phía đại địa một trận lung lay rung rung, động đất. Vương Khả kinh ngạc nói, oanh, cái kia huyết trận trung tâm, một tiếng vang thật lớn, đại lượng đất đá nổ bay mà ra từ dưới nền đất đột nhiên toát ra một cái vàng óng ánh cự đại long đầu. Vậy long đầu, như có như không tựa như trong suốt hình dạng, có hai trượng rộng, kim quang bắn ra bốn phía, vạn trượng quang mang. Mắt rồng lóa mắt, hình như có chấn nhân tâm phách chi uy. Long, long đầu, có ma giáo đệ tử cả kinh kêu lên, Vương Khả cũng chừng to mắt nhìn về phía cái này lần thứ nhất nhìn thấy hình ảnh. Trên đời thật sự có long, vẫn là trong đất mọc ra, Vương Khả kinh ngạc nhìn xem cái kia thật lớn long đầu. Oanh, một tiếng nổ rung trời, toàn bộ quảng trường đất đá đều bị hất bay ra ngoài, bốn phía một chúng ma giáo đệ tử lập tức bị nhấc lên bay ngược mà ra. một đầu dài 50 trượng trong suốt kim long, triệt để từ trong đất bò ra, trong mắt lộ ra một cỗ thu hoạch được tự do đồng dạng hưng phấn, đào được trong nháy mắt lại là rít lên một tiếng. Ngang, long ngâm qua đi, lập tức hướng về nơi xa kích xạ đi. Oanh, một cái cung điện tại đầu rồng trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bị đụng hiếm nát nổ bắn mà ra. Trốn chỗ nào, Từ Bất Phàm một tiếng kêu to trong nháy mắt đến phụ cận. Oanh, Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y trường cương ầm vang trọng kích ở kim long trên người. Cách chương.